Hoàn Hoàn Ái Cách Yêu của Chủ tịch Phong, chương 3, 3, tính sai hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ đâu những lời đó lại cứ như đang cổ vũ hắn, lúc này mới lên tiếng. Cứ kêu thật to nếu em thích, xung quanh căn nhà này ngoài núi thì chỉ có núi chẳng có ai, dù có người đi chăng nữa thì họ cũng không dám vào đâu. Không thể nào, cô không tin, bàn tay to thô ráp liền luồng vào trong áo cô, tìm kiếm nơi đờ ấy đà kia nhào nặn. Tay phải bị hắn nắm chặt, cô đưa bàn tay còn lại lên ngực hắn ra sức đẩy. Đừng như vậy nữa mà, nếu do lúc nãy tôi làm anh không vui thì bây giờ tôi ở đây xin lỗi anh, làm ơn thả tôi ra đi, tôi sẽ không nói với ai đâu. Cô cầu xin, hắn dừng động tác, lấy bàn tay to ra khỏi người cô. Hoan Hoan thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ nhẹ xem ra có tác dụng. Cô định nói thêm lấy lòng thì áo ngoài lẫn áo ngực đều bị hắn kéo lên cao, lộ khuôn ngực đầy đặn. A, không, cô hốt hoảng kêu gào muốn xoay người đi nơi khác che đi cơ thể đang bị phơi bày, nhưng hắn không cho cô được như ý, cô nắm tay thành đấm hướng người hắn mà đánh. Lãnh Phong không biết từ đâu lấy ra một sợi vải dùng nó cột tay cô rồi cố định chúng trên thành giường. Đừng mà, dừng lại đi, đừng nhìn tôi mà, xin anh, đừng, hai bàn tay hắn tùy ý vân vê nụ hoa đang run rẩy của cô trêu chọc chúng đứng thẳng. Sau đó lại nhào nặn biến chúng thành nhiều hình dạng. Hắn hướng vào tai cô thì thầm, rất vừa tay tôi đó, bảo bối. Lúc nhỏ ba mẹ rất hay gọi cô là bảo bối. Bản thân cô cũng rất thích nghe người khác gọi mình như vậy, nhưng giờ phút này cô chỉ cảm thấy kinh hãi không thôi. Lãnh Phong cắn nhẹ vào vành tai cô, sau đó hướng xuống cái cổ tạo dấu vết của riêng hắn. Lúc đầu hắn chỉ muốn hù dọa nhốt cô ở đây vài ngày vì dám làm hắn bẽ mặt. Nhưng không ngờ hắn tính sai. Cô quá mê người, hắn không cầm lòng được. Lãnh Phong hắn ở thành phố này không phải nhân vật lớn nhưng hắn tuyệt đối không sợ bất kỳ ai. Cùng lắm thì chết thôi. Hắn cúi đầu ngậm lấy một bên đờ ấy đà, như đứa trẻ tham lam ly 3 mét. Bàn tay lúc này trên cơ thể cô tùy ý làm loạn, chạm vào từng tấc da thịt. Cô gái bên dưới run sợ không thôi. Hai tay đều bị trói cũng ra sức vùng vẫy, mà sát với vải làm chúng chảy chụa không ít. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ mong thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nước mắt càng lúc càng nhiều, cô không tài nào hiểu được tại sao hắn lại làm thế với cô. Tay không dùng được thì dùng chân, Hoan Hoan không lưu tình đá hắn vài cước. Lãnh Phong không ngờ tới con mèo dưới thân lại dám làm vậy, nhếch mép cười, tiện thể cởi luôn những thứ còn lại trên người cô. Vòng hai chân cô qua eo hắn, lúc này tiếp xúc da thịt làm hắn cực kỳ phấn khích. Người dưới thân trái ngược lại sợ hãi không thôi. Anh đừng như vậy có được không? Làm ơn tha tôi đi. Có bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho anh mà. Xin anh. Hu hu, cô đáng thương mà cầu xin. Hắn cúi đầu hôn lên má trượt xuống cằm rồi đến cái cổ mảnh khảnh khàn giọng. Ngoan nào, nếu đau thì cứ thét lên đừng chịu đựng. Câu nói đó không những không trấn an mà còn làm cô đã sợ càng thêm sợ. Tay bị trói, chân lại không di chuyển được. Cơ thể tia. N trụi bị người khác nhìn thấy. Mà hắn không biết từ lúc nào trên người cũng đã không còn tất vải. Đừng, a, hắn cứ thế, không có dạo đầu mạnh mẽ xuyên qua người cô. Hoàn Hoàn đau đớn thét lên, một dòng máu chảy ra, cô cứ thể trở thành người phụ nữ. Cách chương.